Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 49, góc truyện audio.com. Chép 49, trong khi nó, hắn Lucas đang ngắm hoa thì Trúc liền đi ra nơi không có người. Ả lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa lên nghe. Người bên kia bắt máy. Anh về nước với tôi mau lên. Ả ra lệnh, người kia, ta cô cho em mờ, nghe đâu kkk, không cần hỏi lý do làm gì. Chỉ cần về nước rồi nộp hồ sơ nhập học trường của tôi. Nhất định phải vào lớp 11, một cho tôi, Trúc nói, người kia, đừng hỏi gì, chỉ cần về nước ở đây đang có việc, tôi sẽ nói với Pama. À, tôi lấy danh nghĩa là em gái anh trai à, anh phải giúp tôi chứ, việc này có lợi cho anh và cả tôi, nhớ nhé ngay liền trong ngày hôm nay phải tới nơi, tôi cúp máy đây. À Trúc không đợi bên kia hó hé gì liền cúp máy rồi nở một nụ cười nham hiểm. Ở một công ty lớn nào đó tại Úc, người thanh niên ngũ quan tinh xảo, body chuẩn không cần chỉnh, mái tóc vàng hạt dè, tức giận ném chiếc điện thoại đắt tiền vào tường. Em mờ nó, em gái lúc nào cũng em gái trong khi không cùng dòng máu. Chỉ là một đứa con rơi, con rớt thôi mà ông già đó cũng lượm về. Đi tin lời ả hồ ly kia, hừ, anh ta giận dữ lấy điện thoại khác ra, giàu là thế, thưa chủ tịch tôi nghe, một giọng cung kính nói, chuẩn bị trực thăng riêng, tôi muốn về nước, anh ta lạnh giọng, vâng, người kia nói rồi tắt máy, một lúc sau một chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng của công ty đó. Anh ta lên chiếc trực thăng rồi bay đi, quay lại Việt Nam thôi. E hèm, tình hình là cả bọn đã về nhà và say giấc. Sáng hôm sau, hôm nay quả là một kỳ tích trong kỳ tích nha. Cả bọn đều dậy rất sớm chỉ mới 5 giờ thôi. Lý do là để tiễn Lucas đi về công ty để quản lý. Ai cũng phải mang mắt kiến đen và nón lưỡi chai để che đi nhan sắc trời cho. Mặc đồng phục đi học, cả bọn hiện đang coi phim Hàn Quốc chia ly đầy nước mắt. Khụ, khụ ta đùa đấy. Chỉ có nó khóc thôi. Tạm biệt hai, nó ôm anh, nước mắt lăn dài. Nhớ, sau khi hai đi phải ăn uống đúng giờ và ngủ đủ giấc. Ăn hạn chế những loại thức ăn, uống có nhiều tinh bột, cồn, ga, Lucas liệt kê ra một hàng dài. Thôi mà hai, em nhớ rồi, với lại em đâu phải con nít. Nó, nhớ đó hai sẽ thường xuyên gọi cho em. Hai đi đây, Lucas kéo vali đi vào trong. Vĩnh, à nhầm tạm biệt hai, đi an toàn nha. Mặt nó đầy nước mắt, hắn tính đi tới an ủi nó thì bỗng. Nó móc khăn giấy ra lau đi nước mắt, miệng cười tâu toét, ia, hai đi rồi tụi bay ơi. Nó nói làm cả bọn đứng hình, chai thuốc nhỏ mắt này tiện lợi thiệt chứ. Nghĩ lại, hai đi cũng buồn, mà không sao, hai đi rồi tụi mình sẽ được tự do. Ia, nó nói rồi vui vẻ chạy đi để lại cả bọn đang trong tình trạng không nhúc nhích. Não từ từ ăn hết những câu nói của nó. Nó đang vui vẻ chạy về nơi đỗ xe thì không may đụng phải một bức tường thịt nên mất đà ngã xuống. Rớt cả nón lẫn kính. Quy ra, gãy mũi tôi mất rồi. Nó xoa xoa mũi nhỏ của mình. Còn người kia thì nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Khắp người tỏa ra khí lạnh. Chắc lại muốn ăn vạ rồi anh ta nghĩ. Nè, bộ đi không nhìn đường hả? Nó đứng lên phủi váy ngước mặt nhìn anh ta. Còn anh ta thì khi thấy mặt nó thì đơ một lát. Cô ấy thật đẹp cảm thấy mất hình tượng soái ca nên anh ta lấy lại khí thế nhưng vẫn nhẹ nhàng với nó. Cô không sao chứ, anh ta, may cho anh là hôm nay tôi đang vui đó nên không chấp vấn anh. Nó định quay đi thì bị một cánh tay níu lại. Tôi xin lỗi, để tôi đền bù tiền cho cô. Anh ta dứt lời, đám người mặc đồ đen ngạc nhiên há to mồm. Chủ tịch của họ hôm nay bị gì vậy? Thường ngày rất ghét phụ nữ Nga. Bây giờ lại níu tay lại bồi thường cho người ta. Nói gì thì nói chứ cô gái kia chắc chắn không qua khỏi sức cuồng hút của chủ tịch đâu mặc dù cô ta đẹp như thiên thần. Tiền sao? Hứ, xin lỗi nha tiền thì tôi không thiếu. Tôi đã nói không sao rồi mà anh để tôi đi coi. Nó nhiều mày khó chịu. Cho tôi hỏi cô tên gì? Anh ta nhìn nó thật thú vị. Nancy được chưa? cho tôi đi nha, nó nhìn anh ta, rồi anh ta bỏ tay ra nó quay đi. Ê, Nancy, Jenny gọi nó quay lưng lại. Đi mau lên, nó nói rồi cả bọn đi tới. Mắt kính với nón đâu? Anna hỏi, hồi nãy đi nhanh quá, đụng trúng người khác nên bị rớt. Nó, bà xã có sao không? Hắn, bà xã không sao, cảm ơn ông xã. Nó cười tươi đáp, nụ cười và cử chỉ của nó đều được anh ta thấy hết. Nó cười rất đẹp nhưng nụ cười ấy, tại sao không dành cho anh? Anh sẽ dành nó với hắn. Ta vô cùng xin lỗi em. Ưng thiệt tình thì mấy ngày nay ta bận lắm câu có thời gian viết. Bây giờ mới viết đờ si đừng bỏ chuyện của ta nha. UM, ưng, cách chương.